Thần ma hệ thống, chương 1313, Bình Nhưỡng, động vật biển tràn bờ, góc truyện audio.com, gã chiến sĩ Triều Tiên kia nghiêm nghị quát, quỳ xuống, giao ra vũ khí, hai tay ôm đầu. Nếu không bắn chết thằng Trung Quốc khốn kiếp mày, mỗi phần tử vũ trang đều chỉ súng vào Nhạc Trọng quát lớn. Quỳ xuống, đều quỳ xuống, Trịnh Lỵ Tú bên cạnh Nhạc Trọng phiên dịch những lời kia. Mắt Nhạc Trọng lóe sát cơ, lạnh lùng ra lệnh. Thật sự là nể mặt còn không biết xấu hổ, đã như vậy thì các ngươi chết hết đi. Nhạc Trọng hạ lệnh, bạch cốt chợt hóa thành một đạo lưu quang, cầm cốt nhận sắc bén xông vào, ánh đao lóe lên, vài phần tử vũ trang lập tức bị chém chết. Đi, tiêu diệt hết phần tử vũ trang, Nhạc Trọng hạ lệnh, đoàn xe khổng lồ tiếp tục đi vào Bình Nhưỡng. Bạch cốt xung trận lên trước hóa thành bóng mờ, dùng tốc độ siêu âm khủng bố xuyên thẳng, chém sạch chiến sĩ chặn đường. Nhạc Trọng tuyệt không chút nhân từ nương tay với đám người không nói đạo lý kia. Những phần tử võ trang mặc quân phục quân nhân Triều Tiên đều bị bạch cốt một đao chém giết, không kẻ nào kịp phản ứng, phát ra cảnh báo kịp phản ứng, phát ra cảnh báo. Đoàn xe của Nhạc Trọng thuận lợi tiến vào Bình Nhưỡng. Thành phố Bình Nhưỡng cũng là một thành thị cực kỳ phồn hoa, rất nhiều kiến trúc cao tầng tràn ngập hơi thở hiện đại hóa. Dù sao thì nó cũng là thủ đô của Triều Tiên. Sau khi xâm nhập Bình Nhưỡng, Nhạc Trọng liền chứng kiến rất nhiều người Triều Tiên đói đến da bọc xương, như xương khô, hai mắt vô thần nhìn đoàn người Nhạc Trọng đi vào. Quốc gia Triều Tiên này vốn chính là một quốc gia cực kỳ thiếu thốn lương thực. Đại bộ phận lương thực đều ỷ vào nhập khẩu, đồng thời cũng là quốc gia có nhiều người chết vì nạn đói nhất. Thế giới biến dị đã 2 năm, thứ mà những người Triều Tiên sống sót có thể dựa vào cũng chỉ là chút lương thực chiến lược còn sót lại trước tận thế. Số lương thực dự trữ chiến lược kia đều cung cấp cho tầng lớp trên, người bình thường so với các thế lực khác quả thực thê thảm hơn. Nhìn đoàn xe Nhạc Trọng được trang bị đến tận răng, tất cả những người còn sống trong thành phố cũng không dám tới trêu chọc, làm cho chuyến đi của Nhạc Trọng có thể thuận lợi di chuyển nhanh chóng, đi về một phía khác của Bình Nhưỡng. Ngay lúc đoàn xe Nhạc Trọng đi vào trung bộ của Bình Nhưỡng, từ phương xa chợt vang lên tiếng pháo kích dày đặc. Chuyện gì vậy? Nhạc Trọng khẽ chau mày, lập tức thả rất nhiều ruồi máy và chuồn chuồn máy ra. Rất nhiều ruồi máy và chuồn chuồn máy bay ra ngoài, Nhạc Trọng lập tức mở màn hình trên xe chỉ huy. Trên màn hình hiện ra cảnh tượng truyền về từ ruồi máy và chuồn chuồn máy. Chỉ thấy phương Bắc Bình Nhưỡng lúc này đã biến thành một đại doanh trại cực lớn, rất nhiều xe bọc thép chiến sĩ đều đang không ngừng được điều ra tiền tuyến. Theo số ruồi máy truyền về, nguyên nhân của đợt hỏa lực lập tức hiện trước mắt Nhạc Trọng. Phương Bắc Bình Nhưỡng, vô số biến dị thú loài sống dưới nước đang tràn tới như thủy triều. Phần tử vũ trang của Bình Nhưỡng cũng tạo thành một phòng tuyến kéo dài, ngăn cản chặt chẽ thế tiến công của đàn dị thú. Những phần tử vũ trang chiếm cứ Bình Nhưỡng rõ ràng đã đạt được tất cả di sản của thành phố Bình Nhưỡng. Cơ quan pháo bộ binh, xe tăng, chiến xa, pháo cối, hỏa tiễn, các loại vũ khí hạng nặng đều không thiếu. Dưới hỏa lực nặng nề, vô số biến dị thú trong màn lửa đạn đã nổ tan xác. Góc truyện audio.com, nhưng đàn biến dị thú vẫn không ngừng tiến công Bình Nhưỡng, chỉ chốc lát sau trận địa của nhân loại đã bị đàn thú bao phủ. Phần tử vũ trang của Triều Tiên liên tiếp bại lui. Rất nhiều chiến sĩ thậm chí tan tác trước tiên, sau đó được chiến sĩ phía sau thu nạp. Hiển nhiên Triều Tiên cũng có người tài ba. Những chiến sĩ kia mặc dù không ngừng tan tác nhưng vẫn có thể duy trì chiến tuyến không sụp đổ, liên tiếp bại lui, liên tiếp chiến đấu, lợi dụng các loại bẫy dập và vũ khí gây sát thương cho đàn biến dị thú. Nhạc Trọng nhìn đàn thú vô cùng vô tận, khẽ cau mày. Đàn biến dị thú dưới nước lại lên bờ sao? Biến dị thú loài dưới nước có thể nói là tồn tại khó giải quyết so với tang thi. Biển hồ bao la vô cùng, đồng thời cũng thai nghén ra vô số biến dị thú sống dưới nước. Loài biến dị thú dưới nước không chỉ đông gấp 10 tang thi, mà còn có những con biến dị ngũ giai có thể so với vũ khí hạt nhân. Khi những con biến dị thủy thú ngũ giai kia xuất hiện, với trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt của địa cầu, trừ các loại đạn đạo ra cũng chỉ có đạn hạt nhân có thể một phát bắn chết một con biến dị thủy thú ngũ giai. Hơn nữa lúc này khoảng cách từ lúc thế giới biến dị đã là 2 năm, Nhạc Trọng đoán trong biển rộng thậm chí đã sinh ra loài biến dị lục giai khủng bố. Mọi cử động của một con biến dị lục giai có thể hóa thành thiên tai cực lớn. Một con biến dị thú lục giai có thể dễ dàng phá hủy một thành phố nhân loại. Trên địa cầu trừ đạn hạt nhân ra cũng chỉ còn có người tiến hóa siêu cấp của nhân loại có xác suất nhỏ có thể đánh chết biến dị thủy thú ngũ giai. Suy đoán của Nhạc Trọng nhanh chóng biến thành sự thật. Trong biến dị thú bỗng nhiên xuất hiện biến dị thú tứ giai khổng lồ thân cao 100 mét như đi ra từ trong phim khoa học viễn tưởng, đang hiện lên sau thủy triều biến dị thú. Đồng thời sau lưng những con biến dị cự thú tứ giai còn xuất hiện một giao long ngũ giai cực lớn, thân dài quá 1 km, đầu mọc sừng. Hơn 200 mỹ nhân ngư nửa người trên trần trụi được che một chút bằng vỏ sò, dung nhan mỹ lệ, thân cao ngoài 1m8, tướng mạo lãnh diễm thành thục, cũng khống chế bọt nước trà trộn trong đàn thú biến dị. Những mỹ nhân ngư đồng loạt giống lên, chính là vô số kẻ chỉ huy của đàn biến dị thú dưới nước. Trong rất nhiều mỹ nhân ngư có một mỹ nhân ngư đội vương miện màu xanh da trời, mi tâm khảm một tinh thể màu bạc hình thoi, có dung nhan tuyệt thế khiến vô số mỹ nữ phải ảm đạm thất sắc và khí chất lãnh diễm vô cùng, thân thể lồi lõm gợi cảm thành thục. Hiển nhiên tuyệt sắc mỹ nhân ngư kia chính là hoàng tộc trong nhân ngư, kẻ thao túng biến dị thú ngũ giai. Nhân ngư hoàng tộc không biến tiến hóa từ sinh vật gì trong biển rộng kia có năng lực điều khiển biến dị thú dưới nước. Nhạc Trọng từng lợi dụng một nhân ngư hoàng tộc nhỏ bắt được khiến cho vô số con biến dị thú dưới nước tự tìm cái chết, lại để cho bộ hạ của hắn không ngừng cường hóa cho con tiểu nhân ngư hoàng tộc đó, nhưng rõ ràng là năng lực kém xa so với con đại nhân ngư hoàng tộc trước mắt. Những con biến dị thú tứ giai, ngũ giai vừa xuất hiện lập tức đánh thẳng tới trận doanh nhân loại. Một con tứ giai há miệng lớn, nọc độc như đạn pháo bắn vào trong trận địa nhân loại, lập tức ăn mòn cả vùng thành sương mù, người bên trong dính phải lập tức hóa thành bãi nước. Đồng thời với quả đạn độc kia nổ tung đã, gocchuyenaudio.com, hình thành khói độc phiêu tán, bao phủ phạm vi hơn 10 mét, gió thổi qua lập tức khuếch tán. Mười mấy người hít phải làn khói kia lập tức mặt đen xì, ngã xuống đất co quắp. Bị nhảy chương nội dung vẫn liền mạch, cách chương.